Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1424, không lưu miệng sống. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bên trong khoang thuyền, một cái yêu tộc đến trong vũng máu, Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quay đầu vừa nhìn, cái lối đi này bên trong, hầu như toàn bộ đều là thi thể tiên huyết vẩy một chỗ. Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, đem tất cả thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, làm Lâm Bạch đi qua một cái phòng thời điểm, nghe thấy bên trong truyền đến cười vang âm, hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý, Lâm Bạch đi thẳng qua đi, hơi hơi đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong tượng lỗi cùng với hắn âm thánh cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều ở chỗ này, vừa lúc, Lâm Bạch đẩy cửa đi vào, bọn hắn lại còn chưa phát hiện, hình như là trò chuyện trọng tâm câu chuyện để bọn hắn rất vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thử xem các nàng sâu cạn, tượng lỗi lão ca lời nói này thực sự là tuyệt không thể tả. Bách, một cái âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc cười ha ha nói rằng. Nhưng hắn lời vừa mới nói được phân nửa, nơi cổ họng liền bị vật gì đó ngăn chặn, sau đó một miệng lớn búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phun đi ra, vẩy trên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tượng lỗi cùng với hắn mười mấy người tất cả giật mình, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía người này, nhìn thấy hắn ít hầu ở giữa, một thanh màu ngân bạch mũi kiếm đang chậm rãi rút về đi. Người nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tượng lỗi bỗng nhiên giận dữ, chừng lấy người quần áo đen này. Muốn mạng các ngươi người. Lúc này, Lâm Bạch đem lợi kiếm trực tiếp đi tới, cực quang ý cảnh cùng bạo vũ ý cảnh song song dung nhập một kiếm bên trong, một kiếm quét ngang mà ra, một mảnh huyết quang bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc suy, Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, có 7 vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc căn bản còn chưa có lấy lại tinh thần tới trong một chớp mắt liền bị Lâm Bạch một kiếm gọt bay đầu sọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bây giờ âm thánh cảnh giới thất trọng tu vi, phối hợp với cực quang ý cảnh trung kỳ, bạo vũ ý cảnh sơ kỳ, tại cộng thêm yêu kiếm, đại ngũ hành quyết, sức chiến đấu đã hoàn toàn không lạc hậu tại âm thánh cảnh giới cửu trọng bao nhiêu. Lúc này một kiếm giết 7 vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tượng lỗi nhìn thấy người này kiếm pháp như vậy mãnh mẽ cay, nhất thời cả kinh. Dám đến nơi đây dương oai, thật lớn mật. Người là cái kia yêu tộc tộc nhân, có biết cái này Linh Chu thuộc về Hãn Hải yêu quốc bát đại yêu tộc một trong bạch xà nhất tộc Linh Chu. Giết chính là bạch xà nhất tộc xúc sinh, Lâm Bạch túng kiếm dương lên, lợi hại vô song kiếm pháp trực tiếp chém về phía hắn mấy vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên huyết văng khắp nơi, lúc này mấy vị này yêu tộc cũng theo đó chết ở Lâm Bạch trong tay. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt trong gian phòng đó hơn 10 vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc trực tiếp chết trận, duy chỉ có tượng lỗi một người sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng chỉ còn lại có ngươi, ngươi nghĩ làm sao chết? Lâm Bạch kiếm phong dương lên, chỉ hướng tượng lỗi. Ta muốn ngươi chết, tượng lỗi vẻ mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới bắp thịt gồ lên, một cổ cuồng dã táo bạo lực lượng từ trên người hắn phát ra. Người kiếm pháp không sai, nhưng dù sao tu vi quá thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn giết ta, đơn giản là người si nói mộng, chờ lão tử đưa ngươi giết chết sau, lấy xuống ngươi cái khăn che mặt nhìn một chút ngươi là ai, sau đó bẩm báo bạch xà nhất tộc ngươi chờ xem, ngươi yêu tộc dù sao bởi vì ngươi lỗ mãng mà trả xuất huyết đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tượng lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Một quyền này uy lực hết sức kinh người, tựa như một tòa núi cao chấn vỡ trời cao đồng dạng rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tàn giả, Lâm Bạch nhìn thấy tượng lỗi một quyền đánh tới, lúc này thân hình thoát một cái, lợi kiếm trong tay nổ bắn ra một đạo rực rỡ kiếm quang, đánh úp về phía yêu quái này trên cổ họng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tàn giả một kiếm phối hợp với cực quang ý cảnh trung kỳ uy năng tựa như thuấn tức đâm thủng bầu trời dạng đông, nhanh lại bá đạo không gì sánh được. Không tốt, một kiếm này tại tượng lỗi trong đôi mắt nhanh chóng trở nên lớn, nhường hắn toàn thân tê dại, sống lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, hắn kinh hô một tiếng, hơi lắc người, liền muốn hiển lộ bản thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn hiển lộ bản thể. nằm mơ, Lâm Bạch đã nhìn ra Tượng Lỗi cử động, lúc này kiếm phong đột nhiên mãnh liệt lên. Kiếm Trung Tiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô danh kiếm pháp cuối cùng một kiếm, như mộng như ảo mà lại bá đạo vô song một kiếm mãnh liệt đâm ra. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo hàn mang phá không mà đi tại Lâm Bạch khoảng cách Tượng Lỗi chưa đủ 10 bước bên trong khoảng cách một kiếm xuyên qua Tượng Lỗi con mắt trái, kiếm phong đâm vỡ đầu hắn. Tách, Tượng Lỗi đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền lúc đó mất đi sinh mệnh khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thu kiếm trở về, liếc mắt nhìn bên trong căn phòng thi thể, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giơ tay lên vung lên, đem trong gian phòng đó sở hữu yêu tộc thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó Lâm Bạch xoay người đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Lâm Bạch lần nữa bước vào linh chu phía trên lúc Lâm Bạch rõ ràng ngửi được trên linh thuyền tràn ngập máu tanh mùi vị cùng cái kia một tia lợi hại bất phàm kiếm ý ba động. Xem ra hắn đệ tử cũng đều bắt đầu động thủ, trong gian phòng đó yêu tộc phải là trên linh thuyền còn lại âm thánh cảnh giới thất trọng ở trên yêu tộc A, Lâm Bạch từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy hiện tại liền đi tìm tinh su sư tỷ A, Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra truyền âm phù, vấn đạo. Là Hiền sư huynh, Trác Liên sư huynh, các ngươi tìm được tinh su sư tỷ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Rất nhanh, truyền âm phù bên trên truyền đến tin tức. Đồng Phương sư huynh, tại phía đông có một con đường, trực tiếp đi xuống liền có thể nhìn thấy một tòa xa hoa gian phòng, chúng ta đều ở chỗ này. Lâm Bạch nghe xong sau khi thu hồi truyền âm phù thẳng đến mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, Lâm Bạch nhìn thấy chỗ này xa hoa gian phòng, đi tới. Vừa mới đi vào trong phòng, Lâm Bạch liền nghe một cái nam tử ở nơi này bên trên, hai tay bưng phần hông, thống khổ mồ hôi đầy đầu, phẫn nộ nhìn lấy bên trong gian phòng mấy người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử này, bất ngờ chính là Bạch Phong. Lâm Bạch liếc mắt Bạch Phong, sau đó nhìn về phía Trác Liên đám người, nhìn thấy lúc này tinh su quần áo lộn xộn, lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này theo lấy Lâm Bạch đi tới tinh su mới chậm rãi đem quần áo lần nữa mặc. Lâm Bạch nhìn về phía Trác Liên cùng La Hiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trác Liên đi tới, nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng. Có cao thủ phong ấn tinh su sư muội tu vi, may mà chúng ta tới kịp thời, nếu như tại trễ một bước sợ rằng tinh su sư muội thuần khiết thân thể liền khó giữ được. Lâm Bạch nhìn về phía tinh su, nói rằng, không có việc gì liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh su mỉm cười đối lấy Lâm Bạch gật đầu, Bạch Phong bưng phần hông, thống khổ gào thét, các ngươi là ai? Dám tập kích ta Bạch Xà nhất tộc Linh Chu, không muốn mệnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi biết rõ lão tử là người nào không? Lão tử gọi Bạch Phong, Bạch Xà nhất tộc tộc trưởng chi tử, thân phận địa vị cực cao thượng, các ngươi dám tập kích ta Linh Chu, ngươi sẽ trở lấy Bạch Xà nhất tộc trả thù a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tượng Lỗi, ngươi cái này kẻ bất lực chạy đi chỗ nào chết. Bạch Phong thống khổ gào thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hơi hơi đi tới, lấy xuống bộ mặt cái khăn che mặt cười lạnh một tiếng. Chớ gọi Tượng Lỗi, bọn hắn đều đã đến Diêm Vương Điện đi đưa tin. Bạch Phong ngẩng đầu nhìn lên, giận dữ hét, là ngươi, Đông Phương Bạch, ngươi lại dám như thế đối ta, các ngươi đám này hèn mọn đê tiện nô lệ, chờ ta trở lại Bạch Xà nhất tộc nhất định muốn đem bọn ngươi ngũ mã phân thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có tinh su ngươi tiện nhân này, tất nhiên chặt đứt ta mệnh nguồn gốc, lão tử muốn để 100 cái nam nhân hào hào tới trừng phạt ngươi. Bạch Phong giống giận nói liên tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh su nghe thấy lời này, một thanh cướp đi Trác Liên bảo kiếm trong tay, một bước tiến lên, kiếm phong dương lên, trực tiếp đem Bạch Phong đầu lâu chém xuống đến, Bạch Phong thân thể rất nhanh liền hóa thành một cái bạch xà té trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.